Tu La Vũ Thần, chương 1365, một hồi thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã tự tin như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói, ta nguyện ý thành toàn cho ngươi, yêu Hoàng Phong nói. Ít nói nhảm, ngươi tới trước, hay là ta tới trước? Chu Long không kịp chờ đợi nói. Khách theo chủ liền, ngươi tới trước đi. Hoàng Phong nói, tốt lắm. Chu Long đáp ứng sau, liền bắt đầu một tay bấm quyết, bố trí ấn phong trận pháp, mà hắn bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh, kết giới chi lực càng là vận dụng thành thạo, bày trận thủ đoạn, cũng là xảo diệu không gì sánh được, có chỗ độc đáo. Mà ở hắn rất nhiều năng lực phía dưới, thiên tài thiên phú cũng ở đây thời khắc này giới hạn, hầu như trong nháy mắt, một ánh hào quang lập lòe ấn phong trận pháp đã hoàn thành, tọa lạc tại trước mặt mọi người. Ở đây đều là giới linh sư, bọn họ thậm chí không cần vận dụng cảm ứng lực, chỉ là đơn thuần dùng con mắt tới xem, cũng có thể nhìn ra, đạo này ấn phong trận pháp phẩm chất thế nhưng phi thường cao. Được không hổ là ấn phong cổ thôn đệ nhất thiên tài, như vậy ấn phong trận pháp quả nhiên là kinh thế hãi tục a. Giờ khắc này, đương Chu Long ấn phong trận pháp bố trí xong sau, ở đây không ít người, đều là liên tục gật đầu, bởi vì Chu Long bố trí ấn phong đích xác rất lợi hại, ở đây rất nhiều bán đế cấp cường giả, cũng căn bản là không có cách tại như vậy thời gian dưới, bố trí ra lợi hại như vậy ấn phong trận pháp. Tới phiên ngươi, nghe được chung quanh tán dương tiếng, Chu Long càng tỏ ra đắc ý, lấy một loại khinh miệt giọng nói với Hoàng Phong. Được, thế nhưng, khác hắn cảm thấy bất ngờ là, đối với khiêu khích của hắn, Hoàng Phong chẳng những không có e ngại, ngược lại là mỉm cười, thong dong trả lời, sau đó phất ống tay áo một cái, liền tay cấp tốc biến hóa, liền bắt đầu bố trí hắn ấn phong kết giới trận pháp. Tốc độ của hắn, so với việc Chu Long tự hồ càng nhanh, nhanh đến ở đây rất nhiều giới linh sư, đều là hoa mắt, căn bản thấy không rõ hắn bấm quyết động tác. Chuyện này... Mà khi Hoàng Phong bố trí xong ấn phong trận pháp sau, tất cả mọi người tại chỗ, đều là khuôn mặt biến đổi, thất kinh. Nhất là ấn phong cổ thôn mọi người, kia từng cái một mặt xám như cho tàn một loại quả thực liền không thể tin được, hết thảy trước mắt, thậm chí, lại sợ đến tả diêu hữu bãi, sau cùng dưới chân vừa chợt. Phù phù, một tiếng, liền tê liệt ngồi trên mặt đất, bị sợ không nhẹ. Bọn họ đều là giới linh sư, một cái có thể nhìn ra, Hoàng Phong bố trí ấn phong trận pháp tốc độ, so Chu Long còn nhanh hơn, đồng thời này ấn phong trận pháp phẩm chất, so Chu Long cao hơn nữa. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Bỗng nhiên, Chu Long quát to lên, hắn không muốn tin tưởng, trước mắt đây hết thảy là thật. Bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, Hoàng Phong bố trí ấn phong trận pháp, đích xác so chính hắn phẩm chất cao hơn. Thế nhưng hắn là ai? Hắn thế nhưng ấn phong cổ thôn đệ nhất thiên tài A, am hiểu nhất chính là ấn phong chi pháp. Trước tỷ thí không am hiểu luyện dược chi pháp, hắn đều cùng Hoàng Phong tỷ thí tương xứng, bây giờ tỷ thí hắn am hiểu nhất ấn phong chi pháp, hắn làm sao có thể thất bại? Thế nào, ngươi lại không thua nổi sao, ngươi cái phế vật này? Hoàng Phong cười lạnh nói, ngươi nói ai là phế vật? Chu Long không cam lòng hỏi, nói chính là ngươi, việc này thực liền đặt ở nơi này, ngươi có cái gì không thừa nhận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, kia bản ở một bên xem cuộc chiến Tôn Lỗi, bỗng nhiên khẽ động, đi tới Chu Long trước người, hắn phóng xuất ra bản thân kia bát phẩm võ vương uy thế, chèn ép Chu Long liên tiếp lui về phía sau, run lẩy bẩy, đồng thời chỉ vào Chu Long môn, lớn tiếng mắng. Người cái phế vật thật đúng là đã cho ta Hoàng Phong sư đệ kết giới chi thuật không bằng ngươi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta Hoàng Phong huynh đệ ấn phong chi pháp, tại ta giới sư liên minh tiểu bối bên trong, hầu như hiếm có địch thủ. Về phần hắn luyện dược chi pháp, càng là nhất tuyệt, lúc trước so với ngươi hợp lại luyện dược chi pháp, hắn là cố ý hạ thấp thủ đoạn của mình, hắn là cố ý cho ngươi cảm thấy, tỷ thí luyện dược chi pháp, ngươi đều có thể cùng hắn đối kháng, nếu là tỷ thí ấn phong chi pháp, ngươi tất nhiên có thể thắng dễ dàng cho hắn. Nhưng là, sự thực là như thế nào? Sự thực chính là, khi ngươi thực sự cùng ta Hoàng Phong sư đệ, lần thứ hai tỷ thí sau, ta Hoàng Phong sư đệ, hay dùng hắn ấn phong chi pháp, đưa ngươi tối mênh mông đắc ý đồ vật đánh bại, đưa ngươi so chật vật. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không chỉ có là một cái phế vật, ngươi vẫn là một cái ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị, nhưng cũng căn bản không có bản lãnh ngu xuẩn. Ngươi... Bị Tôn Lỗi chửi mắng một trận sau, Chu Long sắc mặt tái nhợt như giấy, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, mà khi hắn không nghĩ qua là tê liệt ngồi ở địa sau, dĩ nhiên miệng rộng một trương. Phốc, một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Chuyện cho tới bây giờ hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là một cái bẫy dập, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy, Hoàng Phong cố ý trang yếu, dẫn hắn vào cuộc, sau đó lại dùng tài nghệ thật sự, đưa hắn đánh thảm bại. Ta lau, Sở Phong huynh đệ, dĩ nhiên toàn bộ. Tất cả đều bị ngươi nói đúng, ngươi là làm sao nhìn ra được. Giờ khắc này, Vương Cường nhìn Sở Phong, trong mắt đầy là vẻ kính nể. Tiếp tục xem đi, trò hay còn chưa kết thúc đây. Sở Phong hai tay khoanh tay, miệng hơi cười, so với việc người khác chấn kinh, Sở Phong biểu hiện rất là lãnh đạm, bởi vì đối với đây hết thảy, hắn sớm có dự liệu. Lại vẫn hộc máu, không chỉ có thể lực kém, không chỉ có chỉ số thông minh thấp, ngay cả này sức chịu đựng cũng kém như vậy, đây là ấn phong cổ thôn cái gọi là thiên tài. À, loại phế vật này đều có thể gọi là thiên tài, theo ta thấy ấn phong cổ thôn cự ly diệt vong, cũng là không xa. Tôn Lỗi nói, được rồi, ngươi lúc trước không phải nói, nếu là thua, ngươi liền lấy cái chết tạ tội sao, hiện tại chính là ngươi lấy cái chết tạ tội lúc. Hoàng Phong cũng là cười híp mắt nói, chuyện này. Nghe được này lời nói, Chu Long lần thứ hai há hốc mồm, hắn lúc trước chỉ nói là nói, hắn thế nào bỏ được chết. Hắn cũng không nguyện ý chết. Nguyên do chỉ cần nghĩ đến, hắn hiện tại thua, cần phải muốn thực hiện lời hứa, tại chỗ đi thời điểm chết, hắn liền triệt để sợ choáng váng, hoảng loạn phía dưới, chỉ phải nhìn về phía mình ra ra, thỉnh ra ra của hắn trợ giúp. Thôn trưởng đại nhân, tha mạng A, cấp Tiểu Long một cái cơ hội đi. Thấy thế, Chu Tứ Thiên lập tức mở miệng, thay cháu của mình cầu tình. Thôn trưởng đại nhân, cấp ta ca ca một cái cơ hội đi. Cùng lúc đó, Chu Hồ Chu Phượng cũng là mở miệng cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là giờ khắc này, ấn phong cổ thôn các vị thôn dân lại trầm mặc, bọn họ không phải là không muốn cầu tình, chỉ là bọn hắn thật sự là không có mặt lại hướng Mã lão thôn trưởng cầu tình. Bản tới, Mã lão thôn trưởng là không ủng hộ tiểu bối tỷ thí, nếu không phải bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo, cũng sẽ không khả năng có bây giờ thảm bại. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thực Chu Long sống hay chết đã không trọng yếu, quan trọng là ấn phong cổ thôn, không chỉ có đã thua 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, vẫn còn nếu thua trên một khối ấn phong hàn băng, điều này thật sự là quá thảm trọng một chút. Này một hồi thảm bại, kỳ thực không chỉ là Chu Long tạo thành, cũng là sở hữu ấn phong cổ thôn thôn dân tạo thành. Giờ khắc này, Mã lão thôn trưởng còn lại là hai mắt nhắm nghiền, tại hắn kia trên khuôn mặt già nua, hiện đầy không biết làm sao chi sắc, dường như chỉ trong nháy mắt này, hắn liền già đi rồi mấy chục tuổi. Cách chương.